Lúc này đã 2 giờ khuya, là lúc quán bar náo nhiệt nhất, đèn đuốc sáng trưng, ồn ào một mảnh. Tứ Nguyệt đợi chừng 10 phút đồng hồ, nhìn thấy Tô Niên Hoa đỡ lấy một cô gái từ quán bar đi ra. Cô gái bởi vì uống nhiều rượu, đầu thoáng có chút không nhấc lên nổi, mái tóc dài che nửa gương mặt, nhưng mà Tứ Nguyệt lại liếc một chút có thể phân biệt ra được, đó là Tôn Dĩnh, người mà cô cảm thấy có lỗi nhất. Từ cửa quán bar đi ra, tốc độ bước đi Tôn Dĩnh thoáng có chút bất ổn, người ngã trái ngã phải, cô mang giày cao gót, suýt bị trẻo chân. Tô Niên Hoa kịp thời vươn tay, kéo cô vào trong ngực, sau đó cúi xuống kiểm tra cô chân cô, sau đó liền vươn tay ôm Tôn Dĩnh vào trong ngực. Phong Lưu phóng khoáng cất bước đi tới trước xe của mình, đưa một tay ra mở cửa, nhét Tôn Dĩnh vào, sau đó cũng lên xe theo, lái xe rời đi. Tay Tứ Nguyệt dùng lực nắm chặt tay lái, khi Tô Niên Hoa khởi động xe, cũng nhấn ga đuổi theo xe Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa lái xe đi ước chừng một cây số thì dừng ở trước khách sạn 4 mùa. Khi Tô Niên Hoa dừng ở đó, anh xuống xe trước, đi qua tiệm thuốc ở bên khách sạn, mua một lọ dầu hồng hoa. Sau đó mới đi đến xe của mình, ôm Tôn Dĩnh ra, đi vào khách sạn. Ánh mắt Tứ Nguyệt vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa khách sạn 4 mùa, ánh mắt của cô cũng không có chớp. Tuy nhiên lúc này đã khuya, cửa khách sạn vẫn không ngừng có xe ra vào, sau đó có lẽ một nam một nữ tiến vào. Đến 4 giờ, cửa khách sạn có vẻ vắng, Tứ Nguyệt không có tắt máy, cô cứng ngắc ngồi ở trong xe, nghĩ đến Tô Niên Hoa mang theo Tôn Dĩnh vào trong khách sạn thuê phòng, bọn họ ở chung một phòng sẽ làm gì đó. Có phải hai người đã từng yêu nhau, cuối cùng tình cũ nổi dậy? Nghĩ đi nghĩ lại, Tứ Nguyệt liền cảm thấy tâm mình bắt đầu hơi choáng, phảng phất cảm giác không thấy đau đớn. Tô Niên Hoa là chồng cô. Chồng cô ôm cô gái khác vào quán dư ao di, thế nhưng cô lại không có dũng khí đi vào ngăn cản. Đúng vậy, không có dũng khí. Nếu Tôn Dĩnh là cô giá xã giao vui vẻ của Tô Niên Hoa, cô sẽ không chút do dự xông vào, giống như lúc trước, không lưu tình cho cô gái đó hai cái tát. Thế nhưng là Tôn Dĩnh, cô không làm được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, khuynh thành thời gian chi hôn lễ, khâu cuối cùng năm. Tô Niên Hoa là khách hàng VIP tại khách sạn 4 mùa. Giám đốc khách sạn nhận biết Tô Niên Hoa, nhìn anh đến, liền trực tiếp dẫn anh qua phòng quen. Tô Niên Hoa ôm Tôn Dĩnh vào phòng tắm, chuẩn bị mở vòi tắm rửa cho Tôn Dĩnh. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, gọi giám đốc, để anh ta an bài một nữ phục vụ tới giúp Tôn Dĩnh tắm rửa. Sau đó lại phân phó giám đốc chuẩn bị một bộ đồ nữ cho Tôn Dĩnh. Nữ phục vụ viên giúp Tôn Dĩnh tắm rửa xong, sau khi mặc quần áo tử tế, Tô Niên Hoa mới ôm Tôn Dĩnh ra, đặt ở trên giường khách sạn. Lúc này Tôn Dĩnh uống nhiều, đã ngủ thật say, bởi vì rượu cồn, mặt có vẻ hơi đỏ, môi lại có chút trắng, khóc qua nên mắt sưng giống hạch đào. Tô Niên Hoa cầm lấy dầu hồng hoa, xoa bóp lên chân cho Tôn Dĩnh, đứng lên, đắp kín chăn cho Tôn Dĩnh, sau đó dương mắt, nhìn về phía Tôn Dĩnh. Tô Niên Hoa đứng cạnh giường một lúc, thu tầm mắt lại, yên lặng cầm lấy điều khiển từ xa, đóng đèn trong phòng ngủ, sau đó chuẩn bị rời đi. Tay của anh lại bị Tôn Dĩnh bắt được. Tô Niên Hoa chấn động, cúi đầu xuống, liền nhìn cô gái vốn đang nhắm mắt ngủ, đã mở to mắt, đỏ mắt nhìn anh. Trong phòng có vẻ hơi yên tĩnh, Tô Niên Hoa cũng không có động. Tôn Dĩnh nắm lấy cổ tay Tô Niên Hoa, khí lực lớn một chút. Cô nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa một hồi thật lâu, sau đó bỗng nhiên lôi kéo cổ tay Tô Niên Hoa, kéo Tô Niên Hoa xuống, vừa lúc ép trên người mình. Tô Niên Hoa bỗng nhiên cứng ngắc, cả người còn chưa có lấy lại tinh thần. Tôn Dĩnh đột nhiên vươn tay, nhốt chặt cổ Tô Niên Hoa, hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt anh, giọng nói sau khi uống rượu, có vẻ hơi khàn khàn. Niên Hoa, em biết, anh không bỏ được em. Hai người cách có chút gần, khi Tôn Dĩnh nói chuyện, Tô Niên Hoa cảm giác rõ ràng được hơi thở quen thuộc phả vào mũi, cánh môi anh không nhịn được mấp máy, không có lên tiếng nói chuyện. Tôn Dĩnh nhìn Tô Niên Hoa không có phản ứng,

vội vàng xuống giường, sau đó chạy đến phòng tắm, rửa mặt đơn giản một chút, rồi tùy tiện cầm một bộ quần áo mặc vào, làm dấu tay với Đường Thời là ra ngoài một cái. Cũng không đợi Đường Thời mở miệng nói chuyện, liền vội vội vàng vàng nắm lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành từ biệt thự phía tây ngoại ô vào thành phố, đường có chút dài, chẳng qua cũng đường vào thành phố luôn luôn không có tắc nghẽn, cho nên cô đúng 10 giờ, đã tới nhà trọ của Tô Niên Hoa. Cố Khuynh Thành tới nhà trọ của Tô Niên Hoa, căn bản không cần Tứ Nguyệt xuống lầu, liền đi thẳng tới cửa, giơ tay lên, liền dùng lực gõ lên cửa. Liên tục gõ nhiều lần, cửa bị người từ bên trong mở ra, rơi vào tầm mắt Cố Khuynh Thành, là Tứ Nguyệt khóc đến sưng đỏ mặt. "Tiểu Nguyệt, làm sao vậy?" Vốn Tứ Nguyệt đã ngừng khóc, nghe được Cố Khuynh Thành lo lắng, nước mắt nhất thời giống như chân châu bị đứt, lại rơi xuống lã chã lần nữa. Cố Khuynh Thành vội vàng vào nhà, ôm lấy Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt chôn đầu ở bả vai Cố Khuynh Thành, khóc ô ô giống như đứa trẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thờ, khâu cuối cùng 10, Cố Khuynh Thành không có lên tiếng, chỉ là tùy ý Tứ Nguyệt khóc, chờ đến khi Tứ Nguyệt khóc mệt mỏi, dừng thút thít, cô mới lôi kéo Tứ Nguyệt đi đến trước sofa, đè Tứ Nguyệt không ngừng nức nở xuống ghế, đi đến trước máy đun nước, rót cho Tứ Nguyệt một ly nước, đưa cho Tứ Nguyệt, sau đó ngồi ở bên người cô. Tứ Nguyệt bưng lấy nước Cố Khuynh Thành đưa uống hai ngụm, sau đó mới lên tiếng, nói: "Khuynh Khuynh, Niên Hoa cùng tiểu chân ái của mình, buổi tối hôm qua lên giường." Cố Khuynh Thành đợi khi Tứ Nguyệt tiếng nói hết, trong đầu thoáng hiện ra một cảnh tượng, cái kia nếu là Đường Thời và cô gái khác lên giường, nhất thời cô liền cảm giác được trái tim mình giống như bị người hung hăng nắm lại, đau để cô không thể thở nổi. Cô nghĩ, lúc này Tứ Nguyệt, lòng cũng có cảm giác như vậy. Cô thật sự rất muốn khuyên giải Tứ Nguyệt, thế nhưng cô lại không biết nên khuyên giải như thế nào. Tứ Nguyệt buông thõng tầm mắt, yên tĩnh ước chừng một phút đồng hồ, mới tiếp tục mở miệng. Bởi vì khóc quá lâu, tiếng cô nói khàn khàn, anh ấy ở cùng với những người khác. Tuy mình khổ sở, nhưng cũng sẽ không có tuyệt vọng như khi anh ấy ở cùng cô ta. Bởi vì mình biết, anh ấy không yêu những cô gái kia. Anh ấy chẳng qua chỉ là vũ nhục mình, mới làm như vậy. Thế nhưng, Khuynh Khuynh, mình thật sự không có dũng khí, lại xuất thủ tới lần thứ hai, bức Tô Niên Hoa và tiểu chân ái của anh. Thế nhưng, Tô Niên Hoa yêu cô ta như vậy, nếu mình không bức, sớm muộn, mình sẽ mất đi Tô Niên Hoa. Khuynh Khuynh, mình thật sự vất vả gả cho Tô Niên Hoa, mình tiếp nhận nhiều oán khí và tức giận của anh ấy như vậy. Hiện tại cuối cùng chúng mình hòa hoãn, mình thật sự không muốn cứ từ bỏ như vậy. Nhưng mà, cậu biết không, cho dù mình tốt, mình cố gắng nữa, đều không thể so với cô gái trong lòng anh ấy. Trước kia, mình suy nghĩ, mình yêu cũng sẽ không thả Tô Niên Hoa, mình muốn cùng anh ấy cứ vậy. Nhưng khi mình nhìn Tô Niên Hoa, nhìn tin nhắn cô ta gửi tới đến xuất thần, giãy giụa, xoắn xuýt, tâm mình vì anh ấy đau. Mình thật sự nghĩ qua, có nên buông bỏ anh ấy, tác thành cho anh cô gái đó không? Thế nhưng, Khuynh Khuynh, anh ấy nhận thay mình một vết đâm, anh ấy hận mình như vậy, lại bị đâm thay mình. Nếu trong lòng anh ấy không có mình, thì sao lại làm vậy cho mình? Ngộ nhớ mình thả anh ấy, lòng anh ấy có mình, vậy chẳng phải là chúng mình sẽ bỏ lỡ. Mà dạo này, anh ấy đều ăn đồ ăn khuya mình làm, anh ấy cũng không hề đêm không về ngủ. Khuynh Khuynh, Tứ Nguyệt nói liên miên lải nhải rất nhiều như vậy, sau đó nâng mi ẩm ướt, nhìn qua Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, cậu có thể giúp mình một việc hay không? Giúp mình ngẫm lại, làm sao có thể biết lòng Tô Niên Hoa, rốt cuộc là nghĩ như thế nào không? Tứ Nguyệt là bạn tốt cả đời của Cố Khuynh Thành, cô nói ra yêu cầu, cô quả quyết sẽ không cự tuyệt, cho nên cô nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi điện thoại cho Đường Thời. Để Đường Thời hỗ trợ dò xét Tô Niên Hoa một chút. Đường Thời một mực cảm thấy mình có khí tiết. Nhưng đó là khi không có dính dáng mặt mũi Cố Khuynh Thành. Hiện tại Cố Khuynh Thành tự mình mở miệng mời anh hỗ trợ. Anh liền không chút do dự bán rẻ anh em. Đường Thời trực tiếp duy trì trạng thái trò chuyện cùng Cố Khuynh Thành điện. Khóa màn hình đặt ở trên bàn trà. sau đó gọi cho Tô Niên Hoa một cuộc nội tuyến, để Tô Niên Hoa đến phòng làm việc của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời. 11, Đường Thời vẫn duy trì trạng thái trò chuyện điện thoại cùng Cố Khuynh Thành, khóa màn hình đặt ở trên bàn trà, sau đó gọi một cuộc gọi nội tuyến cho Tô Niên Hoa, để cho Tô Niên Hoa tới văn phòng mình một chuyến. Tô Niên Hoa cho rằng Đường Thời gọi mình đi văn phòng của anh có chuyện khẩn cấp, cho nên sau khi điện thoại tắt liền trực tiếp nói một câu chờ với nữ thư ký đang báo cáo tiến trình hạng mục phụ trách mới nhất. Sau đó liền đơn giản sửa sang quần áo một chút, sải bước xuyên qua đại sảnh rộng mở sáng ngời, đi tới văn phòng Đường Thời. Sau đó giơ tay lên chậm rãi gõ gõ cửa hô một tiếng, ca. Đường Thời nghe được tiếng Tô Niên Hoa cúi đầu đè thấp thanh âm nói một câu dặn Cố Khuynh Thành bên kia, lão ngụ đến đây, em và Tiểu Nguyệt không được lên tiếng. Sau đó đợi Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt bên kia điện thoại thật sự không có một chút âm thanh truyền đến, Đường Thời mới ngồi ngay ngắn, tùy ý cầm một quyển tạp chí thương mại từ trên bàn trà đặt ở trên đầu gối mình, giả bộ dáng tao nhã đọc sách, sau đó háng giọng một cái, không nhanh không chậm lên tiếng với Tô Niên Hoa ngoài cửa văn phòng, tiến vào. Theo lời nói Đường Thời, cánh cửa văn phòng rất nặng bị Tô Niên Hoa chậm rãi đẩy ra. Tô Niên Hoa đóng cửa lại, hướng về phía Đường Thời tư thế nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa hô một tiếng, ca, chuyện gì? Tầm mắt Đường Thời chưa từng rời tạp chí trong tay. Thời điểm nghe Tô Niên Hoa nói chậm gì gì lật một trang giấy, sau đó phát hiện mình vậy mà cầm ngược tạp chí, sợ lộ ra sơ hở, Đường Thời gọn gàng dứt khoát khép lại tạp chí, tiện tay ném tạp chí lên trên bàn trà bên cạnh, ngẩng đầu hướng về phía Tô Niên Hoa hơi hơi co môi một chút, chỉ sofa đơn nói, ngồi đi. Đường Thời rất ít khách khí đối với mấy vị huynh đệ bọn họ như vậy, đáy lòng Tô Niên Hoa nhất thời vang lên cảnh báo. Dưới đáy lòng yên lặng bắt đầu kiểm điểm gần đây ở trên công tác mình rốt cuộc sai cái gì. Có người bề ngoài nhìn lạnh lùng tao nhã tựa hồ không có gì tình cảm, trong miệng cũng nói không nên lời cái gì tình ý triền miên, thậm chí đôi khi mở miệng nói ra lời nói đặc biệt đả thương người, nhưng mà tâm giấu ở bên trong ngực trái cực nóng. Đường Thời là người như thế, anh vẫn cảm thấy một người đàn ông đội trời đạp đất không nên quá mức nhi nữ tình trường. Tình cảm do dự thiếu quyết đoán, cho nên anh yêu Cố Khuynh Thành dưới đáy lòng liền giấu, chưa bao giờ thổ lộ tâm sự của mình đối với bất luận kẻ nào. Mà lúc này anh vậy mà sẽ tâm sự với Tô Niên Hoa. Đường Thời nhất thời bắt đầu có chút đau đầu, anh cảm thấy khi xuất ra tâm sự anh càng thích hợp trực tiếp đánh ngã Tô Niên Hoa xuống đất, sau đó giẫm xuống cổ của cậu ta, ép hỏi cậu ta có tình cảm với Tứ Nguyệt hay không. Chỉ tiếc đây là mệnh lệnh của Cố Khuynh Thành, đối với anh mà nói đau đầu anh cũng phải đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Vì thế Đường Thời hơi hơi giật giật thân thể, sau đó liền ấn điện thoại bên sofa để cho trưởng thư ký Trương Tiểu Tả đưa một bộ pha trà tới đây. Đường Thời đun sôi nước nóng, đưa trà Long Tĩnh một thời gian trước Lục Nhiên đi công tác Hàng Châu khi trở về mang cho anh ra, tự mình rót hai chén trà. Một ly trong đó để trước mặt Tô Niên Hoa nói, nếm thử hương vị trà mới này đi, chồi non rất ngon. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời. 12, Tô Niên Hoa nhìn Đường Thời tự mình pha trà cho mình có chút thụ sủng nhược kinh, anh ta vội vàng vàng vươn hai tay nhận, vốn luôn mãi xác định gần đây mình không phạm cái gì sai lệch. Tâm rất không dễ dàng yên tĩnh lại nhấp nhô, vì thế anh ta cầm ly trà khó có thể nuốt xuống một ngụm, lại một lần nữa nhịn không được lên tiếng hỏi, ca, có chuyện gì, anh nói thẳng. Đường Thời nhàn nhã uống một ngụm trà nâng mí mắt nhìn Tô Niên Hoa, sau đó liền thật sự theo ý tứ Tô Niên Hoa gọn gàng dứt khoát cắt vào chủ đề, sau khi kết hôn cùng Tiểu Nguyệt trôi qua như thế nào. Tô Niên Hoa vẫn suy nghĩ Đường Thời tìm đến mình rốt cuộc có chuyện gì, anh ta có rất nhiều suy nghĩ nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Thời vậy mà hỏi chuyện riêng, ý cười thoải mái trên mặt Tô Niên Hoa trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ, tay anh ta nắm chén trà hơi hơi gia tăng khí lực, qua một hồi lâu mới cường bạo cười một cái nói, liền như vậy, còn có thể như thế nào? Nếu như nói thời điểm Đường Thời chưa triển khai đề tài này thì không biết hỏi như thế nào. Hiện tại anh trực tiếp bổ ra đề tài ngược lại trở nên thoải mái tự tại hơn. Anh tiếp tục rót hai chén trà cho chính mình và Tô Niên Hoa. Nước chậm rãi từ trong bình trà chảy vào chén trà phát ra tiếng nhẹ nhàng. Lúc trước chuyện cậu kết hôn cùng Tiểu Nguyệt tôi từ khuynh khuynh biết nguyên nhân hậu quả. Chỉ trước mắt các ngươi cũng kết hôn sắp 10 tháng. Như thế nào? Đến bây giờ đáy lòng ngươi với Tiểu Nguyệt liền không có ý nghĩ gì khác. Như thế nào trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người hỏi em có muốn lão tứ hay không? Tô Niên Hoa nghĩ đến tại khách sạn Tôn Dĩnh cũng là hỏi mình như vậy. Nhất thời liền thốt ra. Còn có ai hỏi ngươi vấn đề này? Tô Niên Hoa tuét miệng nở nụ cười một chút. Không có trả lời vấn đề này của Đường Thời. Chỉ là nâng chén trà lên uống một ngụm trà. Hương vị trà xanh vòng qua răng môi. Mang theo mùi thơm ngát thấm vào lòng người. Nhưng mà mặt mày Tô Niên Hoa lại trở nên có chút mê mang. Anh ta dừng một hồi quay đầu mờ mịt nhìn Đường Thời. Thực sự trả lời. Em không biết. Là thật không biết hay là không muốn để cho tự mình biết. Đường Thời nói. Luôn luôn một trận kiến huyết như vậy, hỏi biểu tình Tô Niên Hoa trở nên có chút ngưng trọng. Qua một lúc lâu sau anh ta lại nghe tiếng Đường Thời truyền đến. Lúc trước ở phía sau ngõ cụt bên trong hậu hải, Khuynh Khuynh và Tiểu Nguyệt cùng nhau gặp nguy hiểm. Lúc ấy có người gấp đỏ mắt, thời điểm cầm dao găm muốn đi đâm Tiểu Nguyệt. Nhưng mà ngươi ngay cả do dự cũng chưa từng do dự liền ngăn cản. Kia là vì cái gì? Có chút tâm sự. Tô Niên Hoa chưa bao giờ nhắc tới đối với bất luận kẻ nào, năm người huynh đệ bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên kỳ thật ở trong lòng anh ta vẫn coi Đường Thời là tín ngưỡng của mình, bởi vì mặc kệ gặp được chuyện gì anh lúc nào cũng là người tỉnh táo nhất và bình tĩnh nhất trong bọn họ. Tình cảm đàn ông và đàn ông phần lớn đều là không cần nói cũng có thể hiểu được lẫn nhau, cho nên bọn họ rất ít tâm sự, nhiều năm như vậy. Phần lớn đều là trào phúng lẫn nhau. Có thể là lần đầu tiên bình tĩnh hòa nhã ngồi cùng một chỗ tán gẫu tâm sự như vậy. Tô Niên Hoa ngược lại cực kỳ thật sự suy nghĩ một hồi rất lâu. Sau đó thiệt tình nói với Đường Thời. Ca, kỳ thật, ta theo như anh nói đi. Lúc ban đầu em hận Tiểu Nguyệt. Không phải hận cô ấy chia rẽ em và Tiểu Dĩnh. Mà là em căn bản không cách nào tiếp nhận. Nhiều năm qua như vậy, đều bị em đối đãi trở thành em gái. Em gái ruột, đột nhiên phải đổi thành phụ nữ của em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, hôn lễ của Khuynh Thành Đường Thời, kết thúc 13. Như vậy anh nói, anh giả thiết đi, nếu có một ngày anh tỉnh lại, chị Đường Uyển trên giường của anh. Đường Thời nghĩ cũng không nghĩ liền mở miệng ngắt lời giả thiết của Tô Niên Hoa. Ngừng, tôi tuyên bố trước. Tôi là Cố Khuynh Thành, cậu cũng đừng làm nhục trong sạch của tôi. Tô Niên Hoa có chút không biết nói gì nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt rất có trinh tiết. Em nói, là giả thiết. Cậu có thể lấy lão nhị lão tam giả thiết. Bọn họ cũng có chị gái. Vì trinh tiết chính mình Đường Thời không chút do dự bán đứng hai người huynh đệ khác một lần nữa. Được rồi, giả thiết là lão tam tỉnh lại, chị Cảnh Y trên giường của hắn. Anh cảm thấy anh ta sẽ không điên. Tô Niên Hoa đành phải thay đổi một cái giả thiết. Em lúc ấy chính là loại cảm giác này. Ngũ lôi oanh đỉnh, long trời lở đất. Lúc này Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên đang cùng họp chung ở trong phòng hội nghị đồng loạt hát xì. Lâm Cảnh Thần giơ tay lên xoa xoa cái mũi của mình. Thời điểm vừa mới chuẩn bị vươn tay lấy khăn tay ra. Lục Nhiên vừa một tay gõ máy tính vừa rút một tờ khăn giấy đưa cho anh ta. Lâm Cảnh Thần nhận khăn tay Lục Nhiên chuyển đến, xoa xoa cái mũi của mình, mới vừa ném khăn tay vào thùng rác vừa hắt hơi một cái. Ca, lời nói thật sự, trong vài người chúng ta ngoại trừ Tiểu Nguyệt và Khuynh Khuynh là nữ, còn lại bốn người chúng ta đều là nam, Lục Nhiên cũng giống anh, đều không có hứng thú quá lớn với phụ nữ. Lão Tam cùng em Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Bất quá 2 năm qua lão Tam dường như cũng tẻ nhạt vô vị với phụ nữ. Sau đó chỉ còn lại một mình em vẫn ăn chơi đàng điếm như cũ thẳng thắn mà nói. Em cũng không phải muốn ngoạn chơi, chỉ là cảm thấy không chơi đùa cũng không biết nên làm chút gì. Kỳ thật em cũng muốn tìm cô gái mình thích ổn định lại, nhưng mà chính là vẫn không gặp được.